Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3506. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3506. Tư Mộ Hàn bật cười nhưng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Ngồi tỉnh táo được một lúc, Nguyễn Chi Hạ mơ màng bước ra khỏi giường, xỏ dép rồi lững thững đi vào phòng tắm. Đợi tới lúc cô đi ra thì đã khôi phục thành bộ dạng xinh xắn đáng yêu như trước. Khuôn mặt trắng nõn thanh tú hơi ửng hồng. Đôi mắt trong veo như nước ngước nhìn Tư Mộ Hàn. Sáng ngời tựa đôi mắt của nai con trong rừng rậm. Ánh mắt trong trẻo không vướng tạp niệm khiến người khác phải yêu thương. Mộ Hàn, thật hiếm khi chúng ta mới có thời gian rảnh rỗi ở bên nhau như vậy. Mọi lần nếu không phải là anh bận rộn thì cũng là em phải lo công việc. Lại còn cãi nhau nữa. Lần này chúng ta có thể ở bên nhau hòa thuận thế này đã được nửa tháng rồi. Lúc trước em vốn không biết trân trọng khoảng thời gian khi ở cạnh anh. Cho tới khi chúng ta xa cách 5 năm trời, trong lòng em mới hiểu anh quan trọng đến nhường nào. Nguyễn Chi Hạ kéo chiếc ghế ở bên giường, ngồi xuống cạnh Tư Mộ Hàn. Hai tay cô chống cằm, ngây ngốc nhìn về phía trước, gương mặt lộ vẻ khó hiểu. Người tình bí mật của Hoách Tổng, đang yên đang lành em nói cái này làm gì? Chi Hạ, có phải em đang giấu anh chuyện gì không? Đôi mắt của Tư Mộ Hàn tối sầm lại. Anh nhéo cằm Nguyễn Chi Hạ, bắt cô phải ngẩng đầu nhìn mình. Nguyễn Chi Hạ giấy giụa một hồi cũng không thoát ra được. Trên cằm còn có chút đau nhức, có thể thấy được anh mạnh mẽ đến mức nào. Cô cũng không ngọ nguậy nữa, đứng dậy nghiêng người về phía anh. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của anh chỉ toàn là hình bóng của cô. Em có thể giấu anh cái gì chứ? Mộ Hàn, em rót nước cho anh nhé. Cô nhìn anh cười cười, tay cầm lấy cốc nước trên bàn lắc lắc, phát hiện trong đó không còn nước. Cô cũng không vội vàng, từ tốn đặt cốc xuống. Mộ Hàn, hết nước rồi, buông em ra để em đi lấy nước cho anh, được không? Nhìn thấy cô cố tỏ ra thoải mái, Tư Mộ Hàn thầm thở dài. Anh buông tay, nhìn cô chạy ra bên ngoài. Tư Mộ Hàn ngồi một mình trên giường đợi cô về. Anh suy nghĩ hồi lâu. Cô gái nhỏ cứ có thói quen giấu giếm mỗi khi có chuyện gì đó. Thật muốn dạy dỗ cô một trận để cô nói ra. Nhưng anh lại lo rằng điều đó sẽ làm cô sợ hãi. Khó khăn lắm anh và cô mới trở lại được thế này. Nếu lại căng thẳng với nhau thì biết phải giải quyết thế nào. Anh chỉ có thể từ từ tìm hiểu, nhẹ nhàng dỗ dành cô, hy vọng rằng cô có thể sớm nói ra tâm tư của mình cho anh biết. Trong đầu anh hiện lên vô số kế hoạch nhưng chưa quyết định sẽ làm gì thì đã thấy Nguyễn Chi Hạ chạy lại. Trên tay cầm một cốc nước, mắt thường cũng nhìn thấy là cốc nước đang bốc hơi. Rõ ràng là nước vừa sôi và còn rất nóng. Chi Hạ đi chậm lại. Cẩn thận, anh không thể tiến lên giúp cô. Chỉ có thể nhìn cô bưng cốc nước chạy tới, bộ dạng như sắp ngã xuống, khiến anh cảm thấy lo sợ. Em không sao, mấy việc bưng trà rót nước thế này em làm rất thạo đấy. Dù sao trước kia, cái miệng này lại nhanh hơn não rồi. Rõ ràng cô không muốn nói ra, thật muốn tự tát vào miệng mình một cái. Nguyễn Chi Hạ đặt cốc nước trong tay xuống. Cô nuốt nước bọt, thân thể hơi co rút lại. Đôi mắt chớp chớp, hai tay siết chặt đầy bất an. Trông rất tội nghiệp, Tư Mộ Hàn bị cô chọc cười. Không biết nên khiển trách hay là an ủi cô nữa. Anh thở dài nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Kéo cô ngồi xuống ghế. Là anh không tốt, anh để em ở nơi đó một năm. Đều là lỗi của anh. Chi Hạ, em không cần phải như vậy. Chỉ là, những chuyện này lần sau đừng nhắc tới nữa. Anh cảm thấy rất đau lòng. Tư Mộ Hàn mỉm cười, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô. Em cũng không muốn nhắc đến. Nhưng mà Mộ Hàn à, em đã học được rất nhiều kỹ năng sống ở đó. Chỉ là nếu không có chị Thôi ở thiên đường, sợ rằng em sẽ không thể đợi được đến lúc anh tới tìm em. Mộ Hàn, mặc dù em không thích nơi đó, nhưng em cũng rất biết ơn nơi đó. 5 năm trước em có tìm đến nhưng thiên đường đã không còn nữa rồi. Em không biết hiện giờ chị Thôi rốt cuộc đang thế nào nữa.